Mấy người đều đưa ánh mắt nhìn về Triệu Cường. Triệu Cường khẽ cắn môi. Hắn hừ lạnh một tiếng ngồi đối diện với Lăng Việt. Còn những người khác cũng ngồi xuống bên cạnh Triệu Cường. Nhìn thấy Lăng Việt không chút kiêng kỵ ngồi ăn thịt dê. Triệu Cường tức giận liền dùng tay vỗ mạnh xuống bàn một cái. Nhóc con, mày đừng tưởng rằng mời tụi tao ăn bữa cơm, tao sẽ tha thứ cho mày chuyện mày đánh gãy tay của tao. Tao cũng không phải loại dễ dàng như vậy. Mày làm gãy tay của tao, tao tuyệt không tha cho mày. Lăng Việt thổi thôi một miếng thịt dê, vừa ăn vừa nói. Đừng hiểu lầm, ta hôm nay mời các ngươi ăn cơm, không phải là muốn xin lỗi các ngươi. Triệu Cường nhất thời vỗ bàn đứng dậy, chỉ thẳng mặt Lăng Việt giận dữ hét. Mày dám đùa giỡn tao? Mày có tin tao có thể giết chết mày hay không? Lăng Việt liền nhìn cũng không nhìn hắn, tiếp tục ăn đồ ăn. Tôi cũng không chạy các cậu gấp cái gì. Triệu Cường nghe vậy, mới chậm rãi ngồi xuống. Nhóc con, mày cũng không cần phải phách lối. Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu xin lỗi bản thiếu. Có lẽ bản thiếu gia còn có thể lưu cho mày một hơi. Để mày sống lâu thêm một thời gian nữa. Nếu không, hôm nay mày tốn bao nhiêu thời gian ăn bữa cơm này, thì một chút nữa tao sẽ đánh mày cho vừa đủ thời gian mày ăn cơm nha. Lăng Việt cười cười, tôi không phủ nhận. Dù sao các anh đối với bạn học cũ của mình đều có thể tùy ý nguyền rủa, chế giễu, thì đối với một người xa lạ thì có thể tốt hơn chỗ nào chứ? Mấy người khẽ giật mình. Triệu Cường chợt cười lạnh hỏi, người mày nhắc đến là Lăng Việt. Hừ, chuyện này cũng không trách được tụi tao nha. Là vì một nhà của hắn chọc phải người không nên chọc. Đáng đời. Tống Vũ Hân nghe thấy Triệu Cường soi mói về gia đình của Lăng Việt, hắn cũng tiếp tục châm dầu vào lửa, hững hờ cười nói, hình như tôi có nghe nói, chính vì mẹ của Lăng Việt câu được thiếu gia của một gia tộc lớn tại Yến Kinh cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Nghĩ không ra mẹ của Lăng Việt thế mà còn là một ả dâm phụ. Dạng người như vậy, thì làm sao có thể sinh ra được loại người tốt đẹp gì chứ? Nếu Lăng Việt không chết, khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lúc này sắc mặt của Lăng Việt trở nên lạnh lùng. Hiện tại hắn giống như một lão già trăm tuổi, đã sớm coi nhẹ lòng người bạc bẽo ở thế gian này. Hắn để đũa xuống, một hơi uống cạn một chai vodka. Cường tử, một tiếng cường tử này, làm cho thân thể của Triệu Cường chấn động. Ở trong trí nhớ của hắn tựa hồ như là rất lâu rồi không có ai kêu hắn như vậy. Cậu có nhớ, năm đó mỗi ngày cậu trốn học đi chơi net, là ai dùng bả vai để cậu dẫm lên leo tường? Hân hân, cậu có nhớ, năm đó chuyến làm ăn của Tống gia thất bại, là ai giúp đỡ Tống gia, trợ giúp Tống gia vượt qua cửa ải khó khăn đó? Tiểu Long, cậu có nhớ, năm đó mẹ của cậu bệnh nặng, là ai để cha mẹ của mình bôn ba trong đêm tuyết suốt 400 km để tới cứu mạng sống của mẹ cậu? Các cậu có từng nhớ đến, đã từng có một tên thiếu niên mua nước cho các cậu, làm việc giúp các cậu, cùng các cậu chơi bóng rổ, tốn một thời tuổi thanh xuân để ở bên các cậu chăng? Trong phòng yên lặng lại, mọi người toàn bộ trừng to mắt, trong lòng rung động. Mày là Lăng Việt. Mí mắt của Lăng Việt có chút đỏ. Hắn hít thở sâu một hơi rồi đứng dậy chỉnh sửa lại áo khoác. Hôm nay, bữa cơm này chính là buổi liên hoan đầu tiên sau 5 năm gặp lại. Cũng coi như là bữa cơm cuối cùng của các cậu đi. Ăn đi, tôi đã bao hết toàn bộ tầng 11 này. Hôm nay, sẽ không có người nào tới quấy rầy các cậu. Tôi đã ăn xong rồi. Các cậu tùy ý, Lăng Việt cười cười, hướng về mọi người cúi đầu một cái, quay người rời đi. Mọi người trầm mặc rất lâu, trong lòng không ngừng rung động, những suy nghĩ ở trong đầu đều dừng lại. Ở trong suy nghĩ của họ, tên thiếu niên vốn đã chết vậy mà lại trở về còn chính mắt nhìn thấy trò hề của bọn họ. Giờ khắc này, trên mặt mọi người đều toát ra lửa giận. Cách chương.